Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 56, đến màn diễm ngộ cần hoa lệ như vậy sao? Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Mễ cắn răng, mặt đỏ bừng một mảnh, cúi đầu không nhúc nhích nhìn về ngoài cửa sổ chờ máy bay hạ xuống. Người bên cạnh tựa hồ thoải mái hơn cô rất nhiều, hơi cười trộm nhìn cô. Quận Bách thật là một người phụ nữ khả ái a. Máy bay cuối cùng cũng hạ xuống, người kia lại còn ưu tiên mời cô rời đi trước. Mặt Tô Tiểu Mễ càng thêm đỏ lên, đứng dậy vội vàng nói. Cám ơn, thật ngại, người kia đứng ở phía sau cô, nhìn bộ dạng cô chạy trốn, lại bật cười lần nữa. Nếu như còn có cơ hội gặp lại, chúng ta liền có thể ôn lại cảnh sắc trong mộng của cô à. Người kia thật thấp nói với bóng lưng của Tô Tiểu Mễ ở trong lòng. Người có duyên tất nhiên nhiều cơ hội gặp nhau hơn người khác. Tô Tiểu Mễ thế nào cũng không ngờ rằng, cô và người đàn ông trên máy bay cư nhiên sau khi máy bay hạ cánh còn có thể gặp trên xe, mà chiếc xe này là tập đoàn Oman dùng để nghênh tiếp, như vậy có nghĩa là hai người bọn họ ở tại cùng khách sạn. Có thể đừng nhiều trùng hợp như vậy hay không? Quá nhiều trùng hợp sẽ khiến người ức chế không được hấp dẫn à? Ông trời, xe một đường hướng đi đến khách sạn Oman ở Hàng Châu, người kia nhìn cô, lộ ra một khuôn mặt tươi cười thân thiện. Tô Tiểu Mễ liền trả lại một cái mỉm cười, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đến một màn thất thố xấu hổ của mình mới vừa rồi, đoán chừng trên đời này cũng chỉ có cô khi nằm loại dã mộng này còn có thể lôi kéo người bên cạnh đến diễn tập. Tôi tên là Thân Vĩ Văn, hắn chủ động bày tỏ thân thiện với cô. Tô Tiểu Mễ, cô chắp tay trước ngực khẽ hạ khí một chút để bình tĩnh Quận Bách trong lòng. Tô Tiểu Mễ cẩn thận liếc nhìn người mới vừa bị cô vô lễ một cái, nho nhã mà thân sĩ, diện mạo rất tuấn tú, đẹp trai có chút tối tăm, cô thích lỗ mũi rất cao của hắn. Nói đại khái, lỗ mũi và bộ phận sinh dục của đàn ông có quan hệ đó, lỗ mũi cao ý nghĩa cây gậy của hắn cũng rất khá đó. Khi Tô Tiểu Mễ thấy mũi của hắn, lập tức liên tưởng đến lời Hạ Tử Vi nói. Thân thể của cô chợt không tự ý run lên, dùng sức ngắt nhéo mình một cái. Một màn nho nhỏ này rơi vào trong mắt của hắn, đối với người phụ nữ này cư nhiên lại dấy lên một tia hứng thú. Lại nghĩ đi đâu rồi, nghĩ xuân cũng không nên thế, thật xấu. Mình nhất định là bị thứ gì bám vào người, gần đây sao thấy ai cũng có thể có những thứ tư tưởng tà ác kia. Cô trừ nhỏ mình trong lòng, nguồn chuyện phun hai người đơn giản nhìn nhau cười ánh mắt lại cố tình như vô tình quét qua đối phương, không khí như vậy có chút mập mờ rồi lại không cách nào cự tuyệt. Nhân viên tiếp đãi ở một bên rất hài hước giảng thuật một chút đặc sắc của Oman, hai người lễ phép và đơn giản phối hợp. Rất nhanh đến khách sạn, nhân viên phục vụ lập tức đưa lên khăn lông ướt giải nóng cho đầu thu còn có chút nóng này. Dùng xong khăn lông ướt, nhân viên phục vụ mỉm cười nói. Thân tiên sinh, nhị vị nhìn qua thật rất xứng đôi, hy vọng nhị vị có thể có một ngày nghỉ ngọt ngào mà đầy kỷ niệm ở đây. Tô Tiểu Mễ vừa nghe, biết nhân viên phục vụ nhất định là hiểu lầm, cô há mồm muốn giải thích, ai ngờ miệng Thân Vĩ Văn so với cô nhanh hơn. Cảm ơn lời chúc phúc tốt đẹp, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua một ngày nghỉ ngọt ngào mà đầy kỷ niệm ở chỗ này. Sau khi hắn nói xong hướng về phía cô nháy mắt một cái. Tô Tiểu Mễ mấp máy miệng, ở một bên cười ngây ngô, trong lòng lại không ngừng bắt đầu dâng lên các loại phiên. Góc truyện audio.com, bản có thể xảy ra, cách chương.